Tầm Tần Ký, tranh phong ở Thanh Lâu, sau buổi nghị sự, Xương Bình Quân giành Hạng Thiếu Long từ tay Kỷ Yên Nhiên và Cầm Thanh, dắt gã đến quan thuộc của Tả Thừa Tướng trong cung, Xương Văn Quân đang chờ gã ở đó. Đóng cửa lại, Xương Bình Quân vỗ án nói, tên tiểu tử quản trung tà quả thật đáng ghét, đã khiến cho tiểu muội của ta điên đảo thần hồn, bị quân đã sai lý trưởng sự đến bảo chúng tôi, buộc chúng tôi phải quản giáo tiểu muội, chúng tôi không biết phải làm thế nào đây. Xương Bình Quân đưa hai tay ôm vai Hạng Thiếu Long cười, xem ra Cầm Thái Phó đã động lòng xuân với Hạng Thiếu Long, chỉ một doanh doanh mà huynh giành không được. Hạng Thiếu Long hãy cướp tiểu muội lại từ tay quản trung tà cho chúng tôi. Sự sinh ly của Thiện Nhu, sự tử biệt của Triệu Nhã, lại thêm cái chết của Lộc Công và Từ Tiên, đã tạo nhiều cú sốc cho Hạng Thiếu Long, lúc này ngoài Cầm Thanh, gã đối với những nữ nhân khác không hề động lòng. Một doanh doanh láo lĩnh và hay thay đổi, nếu mà lúc gã mới đến thời đại này, thì quả là chuyện thú vị, nhưng tù sau khi ni phu nhân ngọc nát hương tàn và bị Triệu Nhã bội phản, thứ tình cảm mà gã cần là thứ tình cảm sâu sắc và tin tưởng. Lúc này nghe bọn họ nhắc đến doanh doanh, trong lòng gã chỉ cảm thấy chán ngán, nhưng không muốn làm tổn hại đến hai vị bằng hữu này, buồn bã thở dài, chuyện này tại hạ quả thật có lòng mà không có sức, không biết quản trung tà và Lã Nương Dung đã phát triển thế nào. Xương Bình Quân nói, nghe nói Lã Nương Dung đòi quản trung tà phải tỉ thí với huynh, khi thắng được thì mới gả cho y. Xương Văn Quân nói, Thiếu Long huynh, hãy giúp huynh để chúng tôi, nếu không sau này quản trung tà mưu phản thì e rằng tiểu muội không thoát khỏi liên quan, đó không phải là chuyện giỡn chơi. Hạng Thiếu Long cười khổ, những chuyện thế này không thể miễn cưỡng được, huynh nghĩ chúng ta phải làm thế nào đây? Xương Bình Quân nói, giờ đây chúng ta đã sắp đối đầu với Lã Bất Vi, hay là cứ hạ thủ y cho xong, để hạ uy phong y, tiểu muội sẽ không thèm để ý đến kẻ bại trận ấy nữa, chẳng phải đã giải quyết được mọi chuyện hay sao? Hạng Thiếu Long bình thản nói, nếu buộc ta đánh bại quản trung tà mà cưới Lã Nương Dung, ta thà chịu thua còn hơn. Xương Bình Quân cười nói, hãy yên tâm. Dù cho có giết Lã Bất Vi y cũng không chịu tặng đứa con gái yêu quý cho huynh, thực ra cũng không cần công khai tỷ võ với quản trung tà, chỉ cần hạ uy thế quản trung tà, tăng thanh thế cho Thiếu Long, tiểu muội sẽ biết ai là nhân vật uy phong thực sự. Xương Bình Quân nói với giọng vang nài, kẻ giờ đây ngang ngược nhất ở Hàm Dương chính là người của Trọng Phụ, ai nấy chỉ biết giận dữ chứ không biết lên tiếng, nếu Thiếu Long có thể hạ uy phong của chúng, cũng là một chuyện làm đứt lòng người. Sự thực thì bọn chúng tôi ai nấy đều chờ huynh về để giúp chúng tôi trả mối hận này. Hạng Thiếu Long nghĩ rồi cười khổ nói, thôi được. Đêm nay các người hãy đặt cho ta một tiệc rượu ở Túy Phong Lâu, buộc hai người Điền Mỹ Mỹ và Quy Yến tiếp rượu, ta sẽ làm một trận náo loạn ra trò, luôn tiện đòi cây phi long thương của ta. Hai người cả mừng đi sắp xếp mọi thứ. Hạng Thiếu Long về phủ hỏi ngay Châu Lương thì mới biết y đã đi tìm Ưng Vương vẫn chưa về, coi ngày tháng thì cũng đã được nửa năm, trong bụng cũng lo lắm, tìm Châu Vi để hỏi thăm. Không biết có phải vì tình yêu của Ô Quả hay không, Châu Vi lúc này thần thái bay bổng, sắc đẹp hơn người, thấy Hạng Thiếu Long thì có vẻ lúng túng lắm. Hạng Thiếu Long bảo nàng ngồi xuống rồi mới hỏi, Châu Lương huynh vì sao đi lâu thế? Châu Vi nói, đại ca vì tìm Ưng Vương, phải đến biên cương phía bắc xa xôi, đi và về ít nhất cũng mất 4 tháng, muốn tìm được phải xem có may mắn hay không. Hạng Thiếu Long rầu rĩ nói, ta đang muốn tìm y giúp đỡ, làm thế nào đây? Châu Vi phấn chấn nói, chuyện gia huynh hiểu được, tiểu vi cũng biết, không biết đó là chuyện gì. Hạng Thiếu Long hoài nghi nhìn dáng vẻ đầy lòng tin của nàng, nói, nàng có biết đóng thuyền không? Nhưng đó không phải đơn giản như là đóng thuyền mà là, ta không biết nói thế nào mới phải đây. Châu Vi vui mừng nói, đại gia xin hãy yên tâm, nhà họ Châu chúng tôi truyền đời, nam nữ đều thông thuộc thủy tính và tạo thuyền. Tiểu Vi cũng không kém gia huynh là bao nhiêu. Lần này đến lượt Hạng Thiếu Long vui mừng, gã nói với nàng về kế hoạch tạo ra một con hắc long giả. Châu Vi nhíu mày lắng nghe, lát sau mới nói, nếu muốn có người dưới nước điều khiển, thì chuyện này không khó, khó là ở chỗ làm sao để thổi khí ở dưới nước, nếu ló đầu lên sẽ bị kẻ khác vạch trần ngay. Hạng Thiếu Long nói, ta đã sớm nghĩ đến chuyện này, nhưng cũng không khó giải quyết, nếu người điều khiển con rồng nằm trong thân của con rồng, chỉ cần đục lỗ thông khí trên thân con rồng, từ xa nhìn vào, thì không ai có thể biết được, nhưng con rồng này phải nổi trên mặt nước, có thể tháo ra lắp vào trên mặt nước mới không để sơ hở. Châu Vi nói, chuyện này cứ giao cho Tiểu Vi. Thật là tốt, Tiểu Vi cuối cùng cũng có thể giúp sức cho đại gia. Hạng Thiếu Long vui mừng nói, Ô Quả đối với nàng có tốt không?